Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 134, phía trước cầu môn bù bắn. Nguyệt phiếu 500 cộng 600 hai hợp một chương tiết cầu nguyệt phiếu. Đốc môn người tại mừng rỡ như điên chúc mừng. Tại sát vách, Atletico Madrid huấn luyện viên Tịch thì một mặt yên lặng. Diego Simeone trầm mặt, cắn ngón tay, lần này ném cầu không có gì đáng nói. Đối phương tỉ mỉ bày ra, thận trọng từng bước, cuối cùng dẫn được bản thân phòng thủ phạm sai lầm. Từ Dortmund đột nhiên tăng cường đối Gabi cùng Thiago bước đoạt bắt đầu. Dortmund liền bắt đầu trăm phương ngàn kế dự mưu dạng này phản kích cơ hội. Simeone không phải là không có nhìn thấy cái này tai họa ngầm, nhưng là Atletico Madrid thế công như thủy triều. Simeone nghĩ chính là mình đội bóng có thể tại Dortmund bắt lấy Atletico Madrid lỗ hổng trước đó. Tiên tiến cầu, sự thật lại là Dortmund người tiên tiến cầu. Dortmund cái này dẫn bóng là sách giáo khoa tầm thường cắt bóng phản kích. Diego Simeone hướng phía trong tràng nhìn thoáng qua. Dortmund dẫn bóng công thần Giang Thần Hy kết thúc cùng đồng đội chúc mừng. Hắn chính đi đến bên sân, đối nhìn trên đài phất tay thăm hỏi. Tuổi trẻ trên gương mặt viết đầy hưng phấn cùng hăng hái. Diego Simeone không thể không thừa nhận, cái này Trung Quốc xạ thủ năng lực mạnh phi thường, đặc biệt là xuất sắc khứu giác cùng thông minh dự phán. Tại cái này ném cầu bên trong có đầy đủ thể hiện. Gawin dũng mãnh có thừa, nhưng là còn chưa đủ thông minh, không có trước tiên đánh giá ra Giang Thần Hy ý đồ. Simeone nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có đại hống đại khiếu của trách Gawin. Gawin đặc điểm chính là dũng mãnh cùng ổn chuẩn hung ác. Chi tiết còn kém một chút. Dortmund số 10 có dạng này siêu cường đạt được năng lực. Trông cậy vào Gawin một người bảo vệ tốt, rất khó, đây không phải là chiến chi tội. Bất quá, cái này ném cầu, cũng làm cho Diego Simeone thấy được một chút vấn đề. Hắn đi đến bên sân, hô to Gawin danh tự, ra hiệu hắn muốn càng thêm tỉnh táo. Thời khắc nhìn chằm chằm Giang Thần Hy. Sau đó, Simeone đem Raul Garcia gọi qua, an bài Garcia chú trọng đối Thiago bảo hộ, đồng thời chú ý hai cái hậu vệ biên chen vào về sau lỗ hổng bảo hộ. Không, một điểm số, tình huống hỏng bét, nhưng là, còn không phải tận thế. Chính Atletico Madrid không thể bởi vì cái này ném cầu mà bối rối. Raul Garcia gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Hắn cũng chú ý tới vừa rồi cái kia ném cầu quá trình bên trong Thiago khuyết thiếu bảo hộ. Ngoài ra, Juanfran trước ép quá sau khi dựa vào lỗ hổng quá lớn. Atletico không có trước tiên hoàn thành bù vị. Gawin thì còn tại tự trách. Hắn nhận vì cái này ném cầu cùng hắn không thể tiếp cận Giang Thần Hy có quan hệ trực tiếp. Atletico Madrid đội trưởng Gabi đi lên vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, để hắn đừng quá mức tại tự trách. Diego Costa thì chạm ở giữa sân phụ cận, lạnh lùng nhìn xem ngay tại hướng nhìn trên đài phất tay thăm hỏi Giang Thần Hy. Sau đó, Diego Costa trùng điệp hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Diego Simeone liền rời đi huấn luyện viên Tịch. Hắn đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài. Diego Simeone trước mắt hối hận nhất chính là trước đây tranh tài bởi vì Diego Costa cùng Giang Thần Hy đối bính, tranh tài trực tiếp tiến vào nhanh tiết tấu thời điểm, hắn không có kịp thời tiến hành can thiệp cùng điều chỉnh, mà là gửi hy vọng ở đội bóng có thể trước nhổ thứ nhất. Bằng không, lấy Atletico Madrid ổn chát ổn đả cố định chiến thuật, Dortmund muốn dẫn bóng cũng không dễ dàng. Bất quá, giờ này khắc này, Diego Simeone lại hy vọng tiếp tục tranh tài nhanh tiết tấu. Hắn hy vọng 1-0 dẫn trước về sau Dortmund càng thêm có dã tâm. Hy vọng Dortmund không vừa lòng lấy một cái cầu dẫn trước. Hy vọng Dortmund tiếp tục tiến công. Như vậy, lạc hậu một phương Atletico Madrid liền có bắt lỗ hổng thắng được dẫn bóng cơ hội. Biết bát nhất tình huống là Dortmund một cầu dẫn trước về sau bắt đầu co đầu rút cổ phòng thủ. Nói như vậy, Atletico Madrid muốn dẫn bóng đem sẽ trở nên khó khăn. Mà lại, phòng thủ phản kích một phương Dortmund đem càng thêm tiếp cận nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Diego Simeone lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Tranh tài bắt đầu về sau, Dortmund quả nhiên rút về phòng thủ. Hiển nhiên là chuẩn bị đánh phòng thủ phản kích. Nhìn thấy Dortmund cơ hồ toàn tuyến trở về thủ, liền ngay cả Giang Thần Hy cũng trở về rút lui đến bản phương nửa trang. Cái này hoàn toàn là muốn giữ vững một cái cầu dẫn trước ưu thế ở giữa sân nghỉ ngơi tư thế. Diego Simeone trong lòng nén giận, hắn nhìn thoáng qua Dortmund huấn luyện viên Tịch Phương Hướng, nhìn thấy cái kia nam nhân râu quai nón ổn thỏa huấn luyện viên Tịch. Simeone hướng trên mặt đất phun, thứ hèn nhát, để Diego Simeone hài lòng chính là Diego Costa trạng thái cùng tranh tài thái độ. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Diego Costa lộ ra phi thường tích cực, hắn cũng không nhận được ném cầu ảnh hưởng. Tại hắn lôi kéo dưới, Atletico Madrid bởi vì ném cầu mà sa sút sĩ khí rất nhanh liền tăng trở lại. Tranh tài phút thứ 41, Diego Costa lôi ra vùng cấm địa muốn banh. Hắn đầu tiên là lợi dụng thân thể gạt mở Smelzer, sau đó liền muốn tiếp tục dẫn bóng. Hắn vừa mới cất bước, liền bị một cái Dortmund cầu thủ vượt lên trước một cước phá hủy bóng đá. Hoàn thành lần này phòng thủ chính là lui về trợ giúp phòng thủ Giang Thần Hy. Nhìn trên đài phát ra một tràng thốt lên. Đây là Diego Costa cùng Giang Thần Hy tại trận đấu này lần thứ nhất chân chính giao thủ. Trên thực tế, hai chi đội bóng tiên phong ở trong trận đấu trực tiếp công thủ đấu loại tình huống này ở trong trận đấu là phi thường hiếm thấy. Lần này quyết đấu tới vô cùng đột nhiên. Diego Costa đột phá bị chặn đường về sau, ngay từ đầu cũng không có quá để ý. Bất quá, đương nhiên hắn ngẩng đầu nhìn đến bảo vệ tốt hắn lại là Giang Thần Hy thời điểm. Sắc mặt thay đổi, Giang Thần Hy hoàn thành lần này bù phòng, ép căn bản không hề để ý tới Diego Costa. Hắn chạy về bên trong vòng phụ cận. Hắn là Dortmund tối đột trước tiến công cầu thủ. Hắn nhất định phải lưu ở phía trước. Tuy thì chuẩn bị phối hợp tác chiến phản kích. Lần này bù phòng thật sự là Atletico cái này một đợt thế công quá mãnh liệt. Hắn cũng không thể không lui về sâu như vậy. Nhìn thấy Giang Thần Hy cũng không quay đầu lại đi ra. Diego Costa sắc mặt càng thêm khó chịu. Lúc này, Smelzer đi tới, chừng Diego Costa một chút, vừa rồi cái này Atletico tiên phong tại chen tới thời điểm. Phi thường ẩn nấp dùng cùi chỏ đỉnh hắn một chút, Smelzer ăn thiệt ngầm, trong lòng nổi giận không thôi. Sau 3 phút, trên trận xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, Diego Costa tại cùng Dortmund hậu vệ Smelzer đoạt vị thời điểm. Smelzer đột nhiên đẩy Diego Costa một thanh, từ phía sau lập tức kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Smelzer không buông tha đi đến nằm dưới đất Diego Costa trước mặt, lớn tiếng quát lớn, động thủ đánh người còn ngông cuồng như thế. Atletico Madrid, cầu thủ không làm, bọn hắn vây tới. Tính tình nóng nảy Atletico Madrid hậu vệ trung tâm Gowin từ phe mình nửa trang chạy tới. Hắn thậm chí muốn đánh Smelzer. Dortmund cầu thủ lập tức vây tới bảo hộ Smelzer. Mắt thấy song phương cầu thủ muốn phát sinh xung đột. Hà Lan trọng tài chính Kuiper liên tục thổi còi. Dẫn đầu hai người phụ tá trọng tài chạy tới. Không có chút nào do dự. Quy tơ đầu tiên là hướng thẳng đến động thủ Smelzer lấy ra một trương thẻ vàng. Sau đó lớn tiếng quát lớn, ý đồ xua tan cảm xúc kích động song phương cầu thủ. Smelzer cảm xúc phi thường kích động, hắn giống to, là hắn đánh ta, là hắn đánh ta. Atletico Madrid đội trưởng Gabi cùng Dortmund đội trưởng Kehatel. Hai vị này đội trưởng ở ngôn từ giao phong kịch liệt đồng thời. Cũng đều đang cật lực khống chế cục diện, kéo hắn trở về. Kehatel hướng phía các đội hiếu hô. Smelzer cảm xúc quá kích động, nếu là lại bởi vì va chạm trọng tài chính bị đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Vậy liền không xong. Dortmund thủ môn Weidenfeller tới, hắn đem Smelzer kéo ra, sau đó mình tìm tới trọng tài chính, hướng trọng tài chính lớn tiếng kháng nghị. Trọng tài, ta thấy được, là tên hỗn đản kia động thủ trước đánh người. Ta không nhìn thấy, Hà Lan trọng tài chính Kuiper lạnh lùng nói, hắn đúng là không nhìn thấy Diego Costa có động thủ hành vi, con mắt của ngươi có thể thấy cái gì? Weidenfeller phẫn nộ quát, hắn nhìn rõ ràng, hắn vì mình đồng đội kêu oan, cảm thấy oan uổng đến cực điểm. Thẻ vàng, Kuiper biến sắc, không chút do dự hướng phía Weidenfeller lấy ra một trương thẻ vàng. Đối trọng tài gào thét, thẻ vàng không hề nghi ngờ. Dortmund đội trưởng Kehatel thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn lại đồng đội hành vi, hắn lớn tiếng gọi hàng. Ra hiệu mình đồng đội tỉnh táo. Hắn là đội trưởng, hắn đến cùng trọng tài chính tiến hành thương lượng. Trọng tài chính xử phạt không thể sửa đổi, lần này phạm lỗi cùng xung đột nhỏ bên trong. Dortmund hậu vệ biên Smelzer cùng thủ môn Weidenfeller ăn vào một trương thẻ vàng. Từ dưới đất bò dậy Diego Costa còn tại líu lo không ngừng. Hắn cho rằng động thủ đẩy ngã hắn Smelzer hẳn là hồng bài, mà không phải thẻ vàng. Trọng tài chính Kuiper lạnh lùng nhìn vị này Brazil duệ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia một chút. Ta làm thế nào? Không cần ngươi đến dạy ta. Đương nhiên, ngươi là trọng tài. Diego Costa hậm hực nói, quay người đi ra. Hắn còn cố ý nhìn Smelzer một chút. Vô tội mở ra tay, từ phía sau một mặt bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải còn giữ lại lý trí, rất có chém giết tới diệt đi cái này Atletico tiên phong cử động. Lúc này, TV tiếp sóng chiếu lại trung thực trở lại như cũ vừa mới xảy ra chuyện gì. Diego Costa tại cùng Atletico Madrid thi đấu hậu vệ Smelzer đoạt vị trí. Hai người trên tay đều có động tác, tại kéo túm đoạt vị bên trong Diego Costa đột nhiên xuất thủ. Hắn đầu tiên là hai tay đẩy nước Pháp hậu vệ bộ mặt, lại tay trái hướng về sau vung mạnh, nhìn như vô tình hơi vung tay, trực tiếp cho Smelzer một bàn tay. Smelzer trực tiếp vô cùng phẫn nộ, đẩy Diego Costa một thanh. Sau đó chính là tất cả mọi người nhìn thấy Diego Costa kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Trước máy truyền hình người xem một mảnh xôn xao. Ta rốt cuộc biết Smelzer vì cái gì như vậy cảm xúc kích động. Lại tới, Costa lần nữa ác nhân cáo trạng trước. Đáng thương Smelzer. Bất quá, Smelzer đẩy người khẳng định không đúng sao. Thẻ vàng không có vấn đề. Có nhân mới có quả. Costa động thủ trước, mà lại là tay tát, càng thêm ác liệt, cầu Smelzer ủy khuất bóng ma tâm lý. Thấy cảnh này, ghế bình luận bên trên cũng là ồn ào. Diego Costa đây là một cái trực tiếp hồng bài động tác. Đây chính là điển hình Costa. Hắn luôn luôn làm như thế. Hắn đánh Smelzer hai bàn tay. Chỉ tiếc trọng tài chính không thấy áo. Hắn luôn luôn làm như thế. Cái này không phải lần đầu tiên, cũng không phải là một lần cuối cùng. Hắn căn bản cũng không nên lưu tại trên sân bóng. Sky TV sướng ngôn viên Lineker nói, hắn thật rất bình thường may mắn. Đây là một lần phi thường hỏng bét phạm lỗi. hắn rất ưa thích dạng này tiểu kế hai đến khiêu khích đối thủ. Mortensen lắc đầu nói, Diego Costa dạng này hỗn đản, liền không nên xuất hiện tại trên sân bóng. Nước Đức sướng ngôn viên Erik Langer phẫn nộ, Schmelzer quá ủy khuất, hắn bị đánh hai bàn tay, sau đó đánh người người không có việc gì. Hắn bị đưa ra thẻ vàng, Langer cũng căn bản không có sách Schmelzer động thủ đẩy Diego Costa kia một chút, có nhân quả quan hệ, là Atletico người động thủ trước, quá không nên. Đoạn Huyền lắc đầu, Diego Costa hành vi làm trái thể dục đạo đức, trọng tài chính không nhìn thấy hành vi của hắn. Một mực có một ít huấn luyện viên trưởng cùng giới bóng đá nhân sĩ đưa ra ở trong trận đấu gia nhập video trọng tài. Mục đích đúng là vì để tránh cho tình huống hôm nay xuất hiện. Hạ Huy nói, nếu là có video trọng tài, Diego Costa hành vi chạy không khỏi xử phạt. Hắn ít nhất phải bị đưa ra thẻ vàng, thậm chí là trực tiếp hồng bài cũng có thể. Đây chính là tiểu thông minh. Trương Lỗ nói, Diego Costa à, hắn thích vô cùng loại này thủ đoạn nhỏ, diễn kỹ không tệ. Hắc, bên sân, Flop giận không kềm được. Hắn hướng thứ tư quan viên kháng nghị, từ phía sau lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu là Dortmund huấn luyện viên trưởng tiên sinh lại không khống chế tâm tình của mình, nếu có lần sau nữa, hắn liền thông chi trọng tài chính đến xử lý. Dortmund trợ lý huấn luyện viên Gravier tranh thủ thời gian tới ôm lấy Klopp, đem hắn kéo về. Diego Simeone cũng không hài lòng, hắn cũng hướng thứ tư quan viên khiếu nại, cho rằng trọng tài chính cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ. Động thủ Schmelzer hẳn là hồng bài phạt hạ, đối trọng tài xử phạt có dị nghị, có thể sau trận đấu đưa ra báo cáo. Hiện tại, Simeone tiên sinh, mời tỉnh táo, thứ tư quan viên nói. Atletico Madrid trước trận thoáng tới gần đường biên đá phạt, Ada Turan đứng tại phạt bóng điểm, trọng tài chính Kuiper cái còi âm vang lên. Chủ phạt đá phạt Ada Turan làm ra ngoài dữ liệu lựa chọn. Vị trí này có chênh lệch chút ít đá phạt. Hắn không có lựa chọn truyền bên trong, mà là trực tiếp sút gôn. Dortmund thủ môn Weidenfeller đối với cước này sút gôn thiếu chuẩn bị. Mà lại Villa tại bóng đá phi hành tuyến đường bên trên đột nhiên lên nhảy. Cái này quấy nhiễu Weidenfeller ánh mắt, cho nên đối với cước này cầu nhanh không tính nhanh sút gôn, thiếu chuẩn bị Weidenfeller không kịp phản ứng. Hắn phi thường miễn cưỡng đem bóng đá nhào một chút. Sau đó, mọi người liền thấy Diego Costa xuất hiện ở trước cửa. Bên cạnh hắn không ai phòng thủ. Hume lập tức giơ cánh tay hướng trọng tài chính cùng trọng tài biên nhắc nhở Diego Costa việt vị. Bất quá, Diego Costa mặc kệ nhiều như vậy, hắn trực tiếp một cước bù bắn, đem bóng đá đánh vào trống rỗng cầu môn. Dortmund cầu thủ đều tại cao giơ hai tay, bọn hắn nhìn về phía trọng tài chính cùng trọng tài biên. Bọn hắn đều tại khiếu nại bù bắn Diego Costa việt vị, trọng tài chính cái còi âm vang lên. Bất quá, lại là dẫn bóng hữu hiệu còi huýt cùng thủ thế. Bóng vào rồi, Dortmund 1-1 Atletico Madrid. Diego Costa phía trước cầu môn bù bắn ra tay, trợ giúp Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số. PS, hơn 4.000 chữ, nguyệt phiếu 500 cộng 600 tăng thêm 2 hợp 1. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu, các huynh đệ, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu khen thưởng. Đang liều mạng gõ chữ bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.